Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 773 đến tột cùng muốn làm cái gì? Lan đại đại sẽ không biết, giờ phút này nàng thoạt nhìn có bao nhiêu mỹ, đặc biệt là nàng sinh ra đã có sẵn. Ở trong thân thể chảy xuôi vương tộc cao quý huyết mạch, càng là làm nàng mỹ đến không dám làm người nhìn thẳng. Giống như, nhiều xem một cái, chính là đối nàng khinh nhờn giống nhau, nương nương khí nam nhân đầu tiên phục hồi tinh thần lại. Vỗ tay tán thưởng một câu, bảo bối nhi, ngươi thật là quá mỹ, ngươi là ta hoàn thành quá, hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lan đại đại đầy đầu hắc tuyến, có thể hay không không cần lại nói tác phẩm. Nàng lại không phải cái gì đồ vật, nam nhân giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn. Sốt ruột hơi há mồm, mau, thời gian không còn kịp rồi, chạy nhanh mang nàng đi ra ngoài. Vài người nhanh nhẹn tiến lên, liền lôi túm đem Lan đại đại cấp mang ra phòng. Các ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lan đại đại nhịn không được hỏi, nhưng mà không ai phản ứng nàng. Đoàn người từ thang lầu trên dưới tới, tức khắc hấp dẫn tầm mắt mọi người, nàng còn không phải là ảnh chụp nữ nhân sao? Ai, thật đúng là nàng, Lục gia rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mọi người đều khe khẽ nói nhỏ lên, Lê Mộc Mộc bọn họ tự nhiên cũng thấy Lan đại đại, hoa dừa. Đại đại khi nào chạy tới biến trang, này một thân cũng quá mỹ đi. Thật không hổ là nhiều đóa thiếu nữ tỷ tỷ, gia tộc gen quá cường đại, Lê Mộc Mộc cảm thán một câu, nàng như thế nào cùng những người đó ở bên nhau, nàng nhận thức sao? Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc chú ý điểm nhưng thật ra không giống nhau, là Nga. Rốt cuộc sao lại thế này a? Ta đều mau bị làm hồ đồ, Lê Mộc Mộc gãi đầu phát, nếu không chúng ta đi đem đại đại mang về đến đây đi. An Cẩn Giật đề nghị nói, hắn trong lòng kia trận cảm giác bất an càng ngày càng cường liệt. Tổng cảm thấy, có thứ gì, sắp mất đi, không cần, Lục Trần Tranh không nhanh không chậm đi tới. Chờ lát nữa, có trò hay nhưng nhìn, cái gì trò hay? Lê Mộc Mộc tò mò hỏi, Lục Trần Tranh cười cười. Lại là không tính toán nói ra, mà là bán một cái nho nhỏ cái nút, chậm rãi xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Lê Mộc Mộc tưởng tượng cũng là, liền không hề hỏi. Lan đại đại bị bọn họ mang theo trực tiếp đi tới chính giữa đại sảnh sân khấu thượng. Ai, các ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Lan đại đại cau mày nói liền phải đi xuống. Dưới đài những người đó chỉ trò trò, hận không thể ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng ánh mắt. Làm nàng thực không thích, người liền thành thành thật thật ở chỗ này chờ. Lập tức sẽ có kinh hỉ Nga, cho nàng làm tạo hình nam nhân nhéo tay hoa lan. Hướng về phía nàng chớp chớp mắt, sau đó cùng những người khác cùng nhau đi xuống. Độc Lưu Lan đại đại một người lẻ loi đứng ở trên đài. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng nhìn, tìm tòi nghiên cứu, nghi hoặc, kinh diễm. Lan đại đại thật muốn dẫn theo váy đi xuống, nhưng tưởng tượng tạo hình sư nói, lại ngạnh sinh sinh đem này cổ xúc động cấp nhịn xuống. Nàng đảo muốn nhìn thần thần bí bí đến tột cùng phải làm chút cái gì. Vương bá vận dụng Lục gia sở hữu nhân mạch quan hệ ở thành phố hát tìm kiếm Lục Dực Đình. Đường hắn từ bên ngoài đi vào đại sảnh khi, lập tức liền phát hiện chính giữa đại sảnh sân khấu thượng, cư nhiên đứng một cái tiểu cô nương, một cái tiên khí lượn lờ, phảng phất không dính khói lửa phàm tục tiên nữ tiểu cô nương. Vương bá xoa xoa đôi mắt, đẩy ra vây ở một chỗ đám người, đến gần mới phát hiện, cái này tiểu cô nương nhìn thập phần quen mắt, tuổi lớn, trí nhớ cũng không hảo. Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới, này không phải phía trước bị thiếu gia cự chi môn ngoại tiểu cô nương sao? nàng như thế nào lại muốn tới nơi này? Đứng ở trên đài làm cái gì? Lúc này Vương Bá mới phát hiện, trong đại sảnh sở hữu Lâm Hủy Nhi ảnh chụp đều bị đổi thành Lan Đại Đại. Hắn nhất thời liền càng thêm mông, đây là đã xảy ra cái gì? Không kịp nghĩ lại, hắn liền phải lên đài đi đem Lan Đại Đại cấp mang xuống dưới. Đúng lúc này, sân khấu một bên xuất hiện một đạo hân trường đĩnh bạt thân ảnh, chậm rãi bước bước chân đi lên bậc thang. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.